lãnh đạo Tiêu Dao Cung cũng đều trốn chạy. Sao có thể bắt đám quân lính ở những quận thành đó chịu chết chứ? Kỳ thật sơn môn Tiêu Dao Cung một khi bị hủy diệt, quân đội sẽ không còn tín nhiệm để tiếp tục cuộc chiến đấu nữa. Diễn ra ngắn ngủn trong vòng 2 tháng, người trong Cửu Châu lúc này nhắc tới nhiều nhất là 2 chữ Thanh Châu. Đầu tháng 12, Thiên Thần Cung thông cáo thiên hạ, lúc này 18 quận Thanh Châu, tất cả đều thuộc về Thiên Thần Cung, thậm chí đến cả Vạn Tượng Môn vào một ngày tháng 12 cũng phát tài nhờ một quyển sách. Bản ghi chép truyền ghi về quá trình đại chiến giữa Thiên Thần Cung và Tiêu Dao Cung, đồng thời cũng ghi chép một chút về danh sách bát đại tông phái mới, mà Ni Tự, Vũ Hoàng Môn, Doanh Thị Gia Tộc, Hồng Thiên Thành, Tuyết Ưng Giáo, Thiên Thần Cung, Thanh Hồ Đảo và Thiên Thần Sơn mới nổi. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Dao Cung có trên 1000 năm lịch sử đã bị xóa tên. Thiên Thần Cung trở thành một trong bát đại tông phái mới. Thanh Châu, một căn lầu được xây ở bờ Đông Hải. Bùi Tam đang thông dong ngồi trên ghế trúc, gió biển thổi vù vù, đọc sách. Mộng Đỗ Quyên đang ngồi một bên bóc trái cây, còn hộ vệ Thiết Tháp thì đứng cạnh Bùi Tam, dáng đứng thẳng tắp. Sư phụ! Sư phụ! Cha! Tuyết Liên giáo chủ, nam tử áo đen mày trắng, người tựa như thú vương ô hầu, cùng đi tới. Các người tới đây. Bùi Tam cười khẽ nói, quay đầu liếc mắt nhìn nam tử áo đen mày trắng. Hô Hòa đâu? Còn phụng mệnh sư phụ mời Hô Hòa khách khanh tới, nhưng Hô Hòa khách khanh nói hắn còn có chuyện quan trọng, tương lai khi có thời gian nhất định sẽ tới gặp sư phụ. Nam tử áo đen mày trắng chắp tay nói, còn nữa sư phụ, đệ tử mời hắn gia nhập vào Thiên Thần Cung ta, thậm chí cho hắn chức thiên thần, nhưng hắn vẫn không muốn. Tuyết Liên giáo chủ hừ một tiếng. Cha, Hô Hòa là một quá đáng rồi. Hắn không muốn làm thiên thần, chẳng lẽ bắt chúng ta phải cầu hắn? Bùi Tam cười dửng dưng. Con còn chưa nói, đệ tử Tiểu Lý của con bây giờ đã đạt tới tiên thiên rồi. Tiên thiên? Thú vương ô hầu bên cạnh chấn động. Tiểu Ly tiểu tử cũng là tiên thiên rồi à? Nó qua năm nay mới 18 mà. Tuyết Liên giáo chủ lộ ra vẻ tự đắc. Như vậy đi, Bùi Tam phân công một tiếng. Từ hôm nay trở đi, 2 thánh nữ kia của Tuyết Liên giáo đều thăng lên chức trưởng lão. Tiểu Lý là thánh nữ duy nhất của Tuyết Liên giáo. Tiểu Liên, con cũng không cần quản Tuyết Liên giáo nữa. Lúc bình thường cứ để cho Tiểu Lý tạm quản Tuyết Liên giáo đi. Mấy người ở đây đều chấn động. 2 thánh nữ khác thăng làm trưởng lão. Nói là thăng, trên thực tế là tước đoạt cơ hội 2 người đó trở thành giáo chủ. Nói cách khác, Tiểu Lý nhất định sẽ là giáo chủ tương lai của Tuyết Liên giáo. Dạ, cha. Tuyết Liên giáo chủ lại vui vẻ đáp. Hô Hòa. Bùi Tam thì thầm, lộ ra nụ cười mỉm. Chương thứ 450, chọn lấy một cái. Thanh Châu, Hổ Dực Quận Thành. Hổ Dực Quận vốn là trung tâm của Thanh Châu. Cung điện Tiêu Dao Cung vốn ở ngoài Hổ Dực Quận Thành. Nhưng từ khi Tiêu Dao Cung hủy đi cung điện, cả tòa núi bị lôi điện đánh nát, vai trò của Hổ Dực Quận trong số 18 quận Thanh Châu đã giảm xuống một chút. Nhưng tổng giáo của Tuyết Liên giáo bây giờ lại được thiết lập tại đây. Tổng giáo Tuyết Liên giáo ở phía bắc thành Hổ Dực chiếm diện tích rất rộng. Phải biết là rất nhiều phủ đệ của Hổ Dực quận thành năm đó đều là chỗ ở của những lãnh đạo Tiêu Dao Cung, bây giờ lại bị Tuyết Liên giáo chiếm lấy. Các ngươi lui ra, Tiểu Lý và Hô Hòa khách khanh lưu lại. Dạ, sư phụ. Trong đại sảnh mở rộng, đại thánh nữ, nhị thánh nữ của Tuyết Liên giáo, mặc dù trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng, nhưng cũng cùng chính đại trưởng lão cùng cung kính lui ra. Chỉ còn lại có Đặng Thanh Sơn và Tiểu Lý. Tuyết Liên giáo thật ghê gớm,